Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Máu chảy thành sông. Đứng vững, đều cho ta đứng vững. Đem Viêm Long quốc năm đại quân đoàn toàn bộ giết cho ta trở về. Lâu Vạn Minh giận dữ hét, nhưng vẫn là không cách nào ngừng bại trốn binh sĩ. Ánh mắt lạnh lẽo, trong tay cương đao bỗng nhiên chảm xuống một vị đào tẩu thiên tướng đầu. Đều cho bản nguyên soái nghe, kẻ đào ngũ giết không tha. Lâu Vạn Minh gầm thét lên, tại chân nguyên lực gia trì phía dưới, truyền vào phụ cận chủ tướng trong tai. Lâm trận bỏ chạy người, giết không tha. 10 cái chủ tướng nổi giận gầm lên một tiếng, cương đao chém ra, đem bên người chạy trốn binh sĩ chém giết. Giết! Lâu Vạn Minh nổi giận gầm lên một tiếng, chạy tán loạn đại quân. Tại hắn cực lực thu nạp phía dưới, cái này mới miễn cưỡng ổn định lại. Tại mỗi người chủ tướng chỉ huy dưới, lần nữa hướng về năm đại quân đoàn xông tới giết. Vừa vặn lúc này, Uông Thắng Thư bọn người xuất lĩnh lấy năm đại quân đoàn trùng sát tới. Chiến ý ngút trời, tinh khí thần ngưng tụ đến đỉnh phong, hung ác hướng về những thứ này địch nhân binh lính xông tới giết. Cho dù là bọn họ liều mạng ngăn cản, Uông Thắng Thư bọn người vẫn như cũ bộc phát ra kinh khủng chiến đấu lực. Điên cuồng thu gặt lấy bọn họ thủ cấp, giết, đột nhiên. To lớn hơn sát phạt ngút trời tiếng vang lên. Kim giáp vệ cùng thanh long vệ đã giải quyết mấy trăm ngàn tên địch nhân tông môn võ giả. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm cương đao trùng sát tới. Biến thái phòng ngự lực. Lực lượng kinh khủng. Bỏ qua tất cả phòng ngự. Vọt vào trong đại quân. Giống như một thanh trọng truy. Trong nháy mắt oanh mở một đạo cự đại lỗ hồng. Hung ác xông tới giết, những nơi đi qua, những thứ này địch nhân binh lính, tựa như là rau cải trắng một dạng, không cách nào ngăn trở bọn họ nhất kích, liên tiếp bị chặt té xuống đất phía trên, 200.000 đại quân như vào chỗ không người một dạng. Điên cuồng hướng về phía trước phóng đi, năm đại quân đoàn tướng sĩ, nhìn thấy một màn này, vội vàng cùng tại phía sau của bọn hắn. Nhanh chóng xung phong liều chết tới. Nhìn thấy một màn này, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, đem hiên viên kiếm theo trong nạp giới lấy ra ngoài. Ngọn lửa màu tím đen tại trên thân kiếm nhảy lên, tản ra kinh khủng nhiệt độ. Ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời đêm, Bích Hải Vân Thiên Sư còn tại cùng Thủy Lão chém giết cùng một chỗ. Bất quá dựa theo trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, Bích Hải Vân Thiên Sư chiếm cứ lấy một chút thượng phong. Coi như Thủy Lão là Vọng Thiên các người, thân gia hùng hậu, nhưng Bích Hải Vân Thiên Sư cũng không kém. Trên thân còn có mấy khỏa huyền nguyên đan tồn tại, có thể trong nháy mắt khôi phục thể nội tiêu hao sạch sẽ huyền nguyên lực. Hoàn toàn có năng lực đem hắn ấn trên mặt đất dùng sức ma sát. Theo chấm giết, bắt sống Lâu Lan Nhất Mộng. San bằng Lâu Lan Vương quốc. Viêm Bắc giận dữ hét, giết Thanh Loan vệ, Kỳ Lân quân đoàn, còn có Hoàng Vũ, Hoàng Lôi các loại một đám cường giả. Nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, giống Viêm Hổ rít gào, tứ chi trên mặt đất một chút, cuốn lên lấy gió lốc hướng về phía trước xông tới giết. Trong chốc lát, Viêm Bắc liền xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ trùng sát tới, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, hiên viên kiếm chém ra, mỗi lần kiếm quang rơi xuống, chắc chắn có mấy trăm tên địch nhân binh lính bị chém giết. Như thiên thần hạ phàm một dạng, liền xem như địch nhân cường giả hướng giết đi lên, cũng bị Viêm Bắc một kiếm chém thành hai khúc, Phạm Thánh chân ma công khủng bố nhục thân chi lực, vào lúc này triệt để bày ra. Lại phối hợp ngũ hành thiên thư cường hãn khôi phục chi lực. Tốc độ gọi là một cái đồ biến thái. Chung quanh tướng lãnh, nhìn thấy Viêm Bắc đại sát đặc sát, nguyên một đám toàn bộ bị lây bệnh. các loại liều mạng hướng về phía trước xông tới giết. Nguyên bản đã là nỏ mạnh hết đà địch nhân tướng sĩ. Theo Viêm Bắc bọn người hướng giết đi lên, trực tiếp áp đảo sau cùng một cọng cỏ. Bọn họ cũng không kiên trì được nữa. Trốn á, không biết là người nào hoảng sợ quát to một tiếng, vội vàng hướng về đằng sau bỏ chạy. Có người đi đầu, thì có người theo phong trào. Huống chi phía trước còn có Viêm Bắc các loại đại quân nhanh chóng đánh tới. Trong chốc lát, liền hình thành một cỗ lệch ra gió. Hết thảy mọi người đều hướng về đằng sau liều mạng đường chạy, muốn phải thoát đi trước mắt địa ngục chi địa. Lầu Lan Nhất Mộng đem trước mắt tình cảnh này để ở trong mắt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai nắm đấm gắt gao nắm cùng một chỗ, áp chế ở thể nội phẫn nộ rốt cuộc khống chế không nổi, mãnh liệt bạo phát đi ra. Phế vật, toàn diện đều là phế vật. Ngang hàng binh mã, còn có vài chục mười ngàn tên tông môn võ giả, lại bị đối phương giết liên tục bại lui, liền một ngày đều không có ngăn cản được. Hiện tại tức thì bị đối phương giết cái mông nước tiểu chảy, liền dũng khí đều bị hoảng sợ phá, chỉ lo đào mệnh, nơi nào còn có bản cung Lâu Lan Vương quốc tướng sĩ bộ dáng. Lâu Lan Nhất Mộng cả giận nói: "Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ?" Trục Lộc Thần Tông tông chủ hỏi: "Giết, tất cả mọi người nghe lệnh, đều cho bản cung giết." Thủ Văn Vương thủ cấp người, ban thưởng vạn hộ hầu, ban thưởng một tòa vương quốc. Lâu Lan Nhất Mộng giận dữ hét: "Giết!" Trục Lộc Thần Tông tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Bên người hơn một triệu võ giả, còn có vài chục mười ngàn tên Trục Lộc Thần Tông nhân mã, cùng mười cái tông môn thế lực, toàn bộ trùng sát đi lên, các loại thủ đoạn, theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra. Có một lần tính tiêu hao thần lôi, có uy lực mạnh mẽ nguyên phù các loại, điên cuồng hướng về Viêm Bắc các loại đại quân đánh tới. Duy chỉ có Lâu Lan Nhất Mộng cưỡi hãn huyết bảo mã, vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ. Trục Lộc Thần Tông tông chủ đứng tại bên cạnh hắn, bảo hộ lấy an toàn của hắn. Có những người này thêm vào, Lâu Vạn Minh ánh mắt sáng lên, lần nữa hạ lệnh cưỡng ép thu nạp đại quân tử chiến đến cùng. Phàm là đào tẩu người, ngày đầu tiên bị giám quân chém giết, còn không có chạy đi, thi thể cũng đã tách ra, đem mặt đất cho nhuộm đỏ, chết không thể chết lại. Tại vô số viên đầu người trấn nhiếp phía dưới, này quần binh sĩ cuối cùng là nhận rõ tình hình trước mắt. Chỉ có tử chiến đến cùng, có lẽ mới có thể sống sót. Muốn là nghĩ đến đào tẩu, tuyệt đối chết nhanh nhất. Giết, không thể trốn đi đâu được phía dưới. Đám người này bộc phát ra ngút trời giống như tiếng la giết. Nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, đem sinh tử chí chi tại bên ngoài, hướng hướng Viêm Bắc các loại đại quân, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, ba đầu sáu tay, Viêm Bắc quát nói, tại hắn hai dưới xương sườn, phân biệt dài ra hai cái đầu cùng bốn cái tay cánh tay. Tử Vân mặc kim chiến giáp, bao trùm lấy toàn thân, sáu cánh tay đều nắm lấy một kiện thần binh lợi khí. Theo chấm trùng sát, Viêm Bắc hạ lệnh, một ngựa đi đầu, dẫn theo trung tướng lần nữa hướng giết tới. Sáu chuôi thần binh lợi khí nơi tay, chiến đấu lực tăng vọt. Những nơi đi qua, hàng trăm hàng ngàn tên địch nhân binh lính bị chém giết, như một đài hình người xe ủi đất một dạng, lấy có thể so với địa kiếp cảnh cửu giai thân thể lực lượng. Hoành Tảo Thiên Quân, 100 triệu đại quân nhìn thấy bệ hạ hung mãnh như vậy, nguyên một đám càng thêm chiến ý ngút trời. Giết, giết, giết, hò hét bên trong, bộc phát ra ngút trời giống như chiến đấu lực, thu gặt lấy bọn này địch nhân binh lính. Tại Viêm Bắc chỉ huy dưới, vừa mới hình thành chiến đấu lực Lâu Lan Vương quốc đại quân, trong nháy mắt bị đánh tan. Nhất là những cái kia đối mặt Viêm Bắc người, nhìn lấy trước mắt bao phủ tại tử sắc linh quang bên trong Viêm Bắc, trực tiếp bị sợ mất mật, tranh nhau chen lấn hướng về đằng sau thối lui, không dám nhìn thẳng Viêm Bắc phong mang. Chạy đi đâu? Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.